Hồng Anh ký, chương 302, nghe Quách Tương giảng này chuyện đã qua. 1. Góc truyện audio.com. Với tư cách trường thương môn đại sư huynh, ban thưởng ngươi nhất thương từ trước đến nay đều là thực lực phái người chơi. Từ xa xưa tới nay một mực chiếm cứ trường thương môn đệ nhất cao thủ bảo tọa. Trên giang hồ danh khí khá lớn, mặc dù là về sau số khổ A Phi Phi tốc quật khởi, cũng không có cướp đi ban thưởng ngươi nhất thương danh tiếng. Ít nhất hiện tại ban thưởng ngươi nhất thương như cũ là đại sư huynh. Mà môn phái đại sư huynh thường thường đều là môn phái đệ nhất cao thủ. Đại sư huynh có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như có thể hứng lấy càng nhiều nữa môn phái nhiệm vụ. Thậm chí là có thể thay thế sư môn trưởng bối phân phát nhiệm vụ. Hơn nữa trưởng môn có cái đại sự gì trước tiên đều là tìm đại sư huynh đến giải quyết cùng thương lượng. Trọng yếu hơn là, đại sư huynh sử dụng bổn môn võ công của có 20. Võ công của uy lực tăng thêm, đây mới là các người chơi tranh đoạt đại sư huynh vị trí lớn nhất động lực. Với tư cách trường thương môn tại lần này Hoa Sơn Luận Kiếm duy nhất dòng độc đinh cùng cận tồn quả lớn. Ban thưởng ngươi nhất thương trận đấu tự nhiên là hấp dẫn sở hữu. Tất cả trường thương môn người chơi chú ý lực, trừ số khổ A Phi các loại, đợi tự do chậm lút phần tử không có trình diện bên ngoài. Mấy vạn trường thương môn người chơi cơ hồ dốc hết toàn lực là đại sư huynh góp phần trợ uy. So sánh với, ban thưởng ngươi nhất thương đối thủ liền khó coi khá hơn rồi. Cái kia đại hàn áo đen cũng là một môn phái nhỏ đại sư huynh. Nhưng đáng tiếc này môn phái nhỏ số lượng thập phần bi kịch. Nghe nói toàn bộ đều kéo đi ra cũng không cao hơn 2.000 người. Vì vậy trên trường đấu khắp nơi đều quanh quẩn đối với ban thưởng ngươi nhất thương góp phần trợ uy thanh âm. Khẩu hiệu một hồi đón lấy một hồi, thậm chí có người chơi lôi kéo hoành phi đại lực phung vẩy. Này cũng có thể nhìn ra ban thưởng ngươi nhất thương lực ảnh hưởng đi ra. Thập đại danh môn ở bên trong, muốn nói người đại sư huynh nhất tận tâm tận lực là môn phái suy nghĩ. Ban thưởng ngươi nhất thương không xếp số một cũng là thứ hai. Trường thương môn từ trưởng môn cùng môn chủ, cho tới đệ tử bình thường, đối với ban thưởng ngươi nhất thương tán thành cùng đánh giá cơ hồ nhất trí kinh người. Thấy cảnh này, Quách Tương cũng là cười nói, A Phi, xem ra đại sư huynh của ngươi rất được hoan nghênh à hát. A Phi cũng là đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, ban thưởng ngươi nhất thương tại chúng ta trường thương môn là nói 102. Nổi tiếng đích nhân vật, cũng là nhất môn phái cùng chúng ta người chơi suy nghĩ đại sư huynh. Mọi người đều rất tôn kính hắn, đối với hắn cũng phúc khí. Ta trừ so với hắn đẹp trai hơn một chút bên ngoài. Trường thương môn đệ nhất thần tượng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Quách Tương nhưng lại cười nói. A Phi, nếu như tiếp theo môn phái đại sư huynh thi tuyển, người đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương, người đại sư này huynh vị trí biết làm so với hắn được không nào? A Phi nguyên bản dương dương đắc ý, giờ phút này nhưng lại sửng sốt một chút. Hắn lần thứ nhất gặp được như vậy nói chuyện, nhất thời vậy mà nói không ra lời. Qua một hồi hắn mới nói, ta tranh giành cái gì đại sư huynh à? Quách Tương cười nói, môn phái đại sư huynh, đều là lựa chọn sử dụng võ công cao nhất người chơi. Lựa chọn sử dụng phương thức tựu là môn phái mình bên trong luận võ. Nửa năm một lần, thắng lợi cuối cùng nhất chính là cái người kia là được đại sư huynh. Ai nha, ta quên rồi, người tiến vào cái trò chơi này hệ thống thời gian còn không dài. Những chuyện này ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, A Phi tự nhiên là không rõ ràng lắm, bất quá hắn ngẩn người cũng không phải vấn đề này. Hắn hiện tại đầy trong đầu một thanh âm hay là tại nói. Ngày sau ta thật đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương, tranh được người đại sư này huynh danh xưng, vấn đề này hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu đều chưa từng chuyển đến nơi đây. Trải qua thời gian dài, phải nói là từ khi A Phi tiến vào cái trò chơi này đến nay, hắn vẫn luôn thói quen tại ban thưởng ngươi nhất thương là được đại sư huynh. Bên người cũng có đại sư huynh là dựa vào, mỗi khi hắn có không giải quyết được vấn đề, sẽ gặp tìm đại sư huynh đến giúp đỡ. Có gian khổ môn phái nhiệm vụ, cũng là do đại sư huynh đến tổ chức, đã có lưng, vác, không dậy nổi oan ức, cũng là đại sư huynh bỏ ra ngựa, này đã thành một chủng tập quán, không chỉ là A Phi, càng là cả môn phái đích thói quen. Nếu như nói có một ngày ban thưởng ngươi nhất thương không phải đại sư huynh rồi, cả môn phái chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ không thói quen. Nếu như nói người đại sư này huynh càng là rơi xuống trên đầu của mình, số khổ A Phi chỉ sợ càng không thói quen. Đối với loại người như hắn lười người mà nói, lăng không nhiều một người cho tới bây giờ sẽ không có gánh chịu trôi qua gánh nặng. Hắn nhất định sẽ thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Nhưng là A Phi cũng biết, đó cũng không phải cái gì không chuyện có thể xảy ra. Hơn nữa phát sinh tỷ lệ là nhất định tồn tại, mặc dù là thưởng thức nhất ban thưởng ngươi nhất thương người chơi. Cũng sẽ, biết, tại trong đáy lòng thừa nhận, hôm nay ban thưởng ngươi nhất thương cũng đã không phải môn phái đệ nhất cao thủ rồi. Đây hết thảy đều là vì số khổ A Phi hắn sao chổi vậy quật khởi. Mặc dù là Hoa Sơn luận kiếm vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, nhưng là A Phi thực lực đã được đến mọi người tán thành. Mọi người thường thường nói lên vô hoa quả như thế nào lợi hại. Trên người có ba loại đỉnh cấp tuyệt học, sở hướng bế nghệ, mà ngay cả số khổ A Phi đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là trừ vòng thứ nhất đùng A bay, mặt sau vô hoa quả đều là thế tồi khô lạp hù. Căn bản cũng không có tận khí lực gì là được đánh bại đối thủ. Ngược lại là vòng thứ nhất, vô hoa quả đem hết toàn lực còn thiếu chút nữa nhi thua. Cuối cùng tuy nhiên đánh lui A Phi nhưng là mình lâm vào hôn mê. Dựa vào A Phi tự sát mới lấy tấn cấp, mạnh yếu xu thế, các người chơi tự nhiên là thấy rõ ràng. Hơn nữa vô luận là ban thưởng ngươi nhất thương mình, vẫn là trường thương môn người chơi, trưởng môn, đều tại trong đáy lòng đem A Phi xem là trường thương môn đệ nhất cao thủ. Chỉ là hắn lúc này đây Hoa Sơn luận kiếm ngoài ý liệu bị nốc. Ao, ban thưởng ngươi nhất thương cũng chỉ có thể độc thân chống lên trường thương môn vinh quang. Cũng may hắn cũng không nhục sứ mạng, cuối cùng nhất sát nhập vào trước 128 mạnh. Cho trường thương môn tranh được một chỗ cắm rùi, đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương, thay thế hắn đại sư huynh vị trí. Vấn đề này không cách nào có thể tưởng tượng, A Phi có chút không biết làm sao. Quách Tương một câu liền để cho sự chú ý của hắn không cách nào tập trung vào trận đấu bên trên. Mà liền ở phía sau, ban thưởng ngươi nhất thương cùng này hắc y người chơi trận đấu đã bắt đầu rồi. Hắc y người chơi tên gọi là Hồ Hán Tam, hắn dùng là đao, cái gọi là đao đi trầm trọng, là ý nói dùng đao pháp mọi người so sánh ổn trọng. Chiêu số đại khai đại hợp, mà dựa theo dĩ vãng chiến đấu thu hình lại cùng hệ thống phân tích. Đao của người này pháp thiên hướng lực đạo, nội lực cũng mạnh, đi là lấy thế đè người con đường. Trước đối thủ đều là đang cùng hắn hợp lực lượng cùng nội lực thời điểm bị thua đấy. Hiển nhiên người này am hiểu xe tăng đẩy ngang chiến pháp. Nhưng là vượt quá A Phi dự kiến, cái này Hồ Hán Tam cũng không có đi lên liền một cái lực phách Hoa Sơn loại này chiêu số. Mà là thấp thân thể, một chiêu khinh linh đao pháp tiếp nhận ban thưởng ngươi nhất thương rất nhanh một kích. Sau đó nhẹ nhàng một chuyến là được cùng ban thưởng ngươi nhất thương chiến làm một đoàn. A Phi nhìn một chiêu, chấn động. Hồ Hán Tam đao tuy nhiên nhìn như cồng kềnh, nhưng là đao pháp lại không chút nào dây dưa dài dòng. Vận chuyển như gió, chiêu số tinh diệu xinh xắn, hiển nhiên dùng là một loại khoái đao đao pháp. A Phi nghĩ thầm, tuyệt học Hồ gia đao pháp trong thì có khoái đao cách dùng. Cái này Hồ Hán Tam cũng họ Hồ, hẳn là hắn luyện được tựu là tuyệt học Hồ gia đao pháp. Mà đại đao, nhanh chiêu, này hoàn toàn khác biệt cả hai rất khó kết hợp, có thể quậy tung tự nhiên đấy. Nhất định không phải bình thường người chơi. Ban thưởng ngươi nhất thương lúc này đây nhưng lại gặp một cái rất mạnh đối thủ. Ban thưởng ngươi nhất thương thì là hắn trước sau như một phong cách. Cái kia chính là nhanh. Như vậy đúng dịp, hai người đều đi nhanh chiêu con đường. Vì vậy trận đấu vừa lên đến là được lấy nhanh đối với nhanh. Bạo Vũ Lê Hoa Thương đối với khoái đao đao pháp. Trong chốc lát hai người là được giao thủ hơn 10 chiêu. Thương cùng đao trên không trung thật nhanh đụng chạm lấy. Phát ra liên tiếp như hạt đậu nổ đồng dạng kim loại vang lên thanh âm. Hai người dưới chân tiến thối như điện. Bản thân khinh công hiển nhiên đều là bất phàm. Hắc y nhân khinh công A Phi không biết. Nhưng là ban thưởng ngươi nhất thương khinh công lại là tới từ ở Phong Y Linh cá trạch thân pháp. Phần thuộc cao cấp khinh công. Lúc trước Phong Y Linh theo anh cô chỗ đó cho tới cái này cao cấp võ công. Mình không có học lại là cho ca ca ban thưởng ngươi nhất thương. Điều này cũng làm cho ban thưởng ngươi nhất thương võ công của tiến nhanh. Mấy hơi thở về sau, đã giao thủ gần trăm chiêu hai người phân ra. Riêng phần mình thối lui hai bước đều tức nội lực. Lần té này do động chuyển tĩnh, mà trên khán phòng nhưng lại bộc phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Nhanh, mãnh liệt, sức lực, tranh tài như vậy nhìn mới thoải mái. Hoa Sơn Luận Kiếm đã tiến hành hơn phân nửa, hơn vạn cuộc tranh tài đánh xuống. Các người chơi khẩu vị cũng đều nhìn điêu. Thông thường giữa những người chơi ngươi đâm ta một kiếm ta trở về ngươi nhất thương đấu pháp đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn khán giả ngày càng tăng trưởng thưởng thức trình độ nhu yếu. Nhất là vòng thứ nhất số khổ A Phi cùng vô hoa quả trận chiến ấy điện định do tài nhạc dạo. Việt học đúng oanh mới là vương đạo. Những cái, kia tiểu đà tiểu nháo trận đấu dứt khoát đều không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, cũng chỉ có đã đến tầng thứ này, 128 người mạnh cao thủ quyết đấu. Mới có thể thật chính thể hiện võ học phấn khích cùng diệu dụng. A Phi cũng bị hai người giao thủ hấp dẫn đến. Đem lúc trước phiền não ném đến một bên. http://www.uknthuoc.com này Quách Thương nhìn một hồi. Bỗng nhiên nói, một trận chiến này đại sư huynh của ngươi phần thắng lớn hơn. A Phi đang tại lo lắng ban thưởng ngươi nhất thương, là được cảm thấy hiếu kỳ nói. Nữ hiệp, trận đấu vừa mới bắt đầu ngươi liền nhìn ra môn đạo đã đến. Hơn nữa cái này Hồ Hán Tam dùng chiêu số kỳ lạ. Tựa hồ đã có thể đánh chậm cũng có thể đánh nhanh. Đại sư huynh khó đối phó A Hát, Quách Thương cười nói. Này hắc y người chơi tuy nhiên dùng là nhanh đao đao pháp. Bất quá hiển nhiên không cùng hắn đường lối. Hắn thân hình cao lớn, đao dài mà lại trầm trọng. Theo lý thuyết đại khai đại hợp đấu pháp thích hợp hắn hơn. Chỉ là không biết tại sao, hắn có thể dùng khoái đao đường lối cùng ban thưởng ngươi nhất thương đối bính. Nếu như không là cố ý như thế, ta không thể tưởng được những thứ khác khả năng. Có lẽ hắn một mực dùng đúng là khoái đao võ công của A Hát. A Phi nói, Quách Thương lắc đầu cười nói. Các loại, đợi võ công của ngươi luyện đến ta tầng thứ này, là có thể chứng kiến đi ra đối thủ am hiểu võ công là cái gì. Mặc dù là đỉnh cấp cao thủ cũng không phải là ví dụ. Ví dụ như cha ta, hắn đối với người khác trước mặt vừa đứng. Chiếc, có một chút nhãn lực người liền đó có thể thấy được hắn không am hiểu dùng đao kiếm. Ngược lại là biết dùng tay không tất sát, hơn nữa ngươi chớ để quên, nếu như này Hồ Hán Tam am hiểu khoái đao võ công của. Như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn một thanh dài nhỏ đao. Mà không phải như bây giờ đại đao rồi, ngươi nói là cái này Hồ Hán Tam là cố ý hay sao? A Phi ngạc nhiên nói. Quách Thương gật đầu cười nói, tự nhiên là như thế, hiện tại đã là trò chơi cao thủ quyết đấu giai đoạn. Không có một người nào người chơi là hạng người vô năng. Hồ Hán Tam nhất định là cố ý như thế, có lẽ là mê hoặc ban thưởng ngươi nhất thương, cũng có lẽ là dùng một loại trong nội tâm áp lực. Để cho ban thưởng ngươi nhất thương có nơi kiêng kỵ, nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy, hắn nhưng lại phạm vào một sai lầm. Cách chương.